Chương 41, kẻ nhạt chiến đấu. Chiều dương dưới, chiến lần tới. Theo đại tư mệnh chậm rãi báo ra tên tuổi, tên kia làm cố Trinh Thục Sơn thanh niên rốt cục không cảm xem thường cho nàng. Dù cho Na Nở Dê là nữ, Thục Sơn, Âm Dương, Đạo Gia, Ba Phái Ba Gia, nhân quả cụ kết, không có ai có thể so với chúng nó hiểu rõ hơn cái khác hai phái. Âm Dương Gia đại tư mệnh, đây là Âm Dương Gia năm đại trưởng lão một trong chức vị, mà có thể đường trên đại tư mệnh nữ nhân, lại sao bình thường lại sao là người yếu khinh bị dần dần biến mất, sở dư chỉ có Thục Sơn nhiều năm trước tới nay đối Âm Dương Gia này mà sự thù hận. Đây là khắc ở tại bọn hắn trong xương đồ vật. Lại là Âm Dương Gia, hay đến mưa cờ rất âm thanh nhàn nhạt từ cố Trinh trong mì hệ NG truyền ra, hắn ở áp chế sự thù hận của chính mình. Vốn đang không tìm được cái gì tốt lý do đến giết ngươi, nhưng hiện tại ngươi nếu là Âm Dương Gia, vì tổ tông cựu hận, ta liền không thể không giết ngươi rồi. Nói xong, cố Trinh thân thể hơi động, như viên hầu nhảy nhót. Xê dịch thuật đánh lộn, Thục Sơn một mạch bí kỹ, sư ở tự nhiên mà sinh, một mạc động tác đơn giản trùng, nhưng là sát cơ ẩn hiện. Nắm tay, chân khí vận chuyển. Này cố Trinh tuy là thanh niên, nhưng từ lâu tiến vào cảnh giới tiên thiên, hiện nay chính là tiên thiên tầng 5. Này, cu nở dê là hắn tự tin tư bản vị trí, vừa ở vào tiên thiên đường ngày kia, hắn có thể tuổi trẻ liền tiến vào tiên thiên, tự nhiên có thiếu niên người ngạo khí. Mà dưới cái nhìn của hắn, này tân di tuy là Âm Dương gia đại tư mệnh, nhưng cuối cùng còn nhỏ tuổi, bất quá 17-18 tuổi. Dù cho tiến vào tiên thiên, nhưng cũng là không bằng hắn. Như thoát huyền tiên dài, nắm đấm thép nổ vang, hướng về đại tư mệnh mà đi. Nắm đấm thép giữa trời. Đại tư mệnh nết miệng lên một tia trầm biếm, chỉ đương thuần lấy võ đạo đã nghĩ bại ta, ngươi cu nở dê quá kiêu căng. Âm dương gia hay là võ đạo không được, nhưng ta lại vì sao phải lấy võ đạo tới đón địch. Cung đạo của đất trời, cứu âm dương chi biến hóa. Âm dương vốn là lấy pháp thuật xưng hậu thế. Như máu hai tay giơ lên, tinh lực ở lòng bàn tay tràn ngập, hai tay kết hợp lại, phần có, màu máu âm dương ngư sinh thành, dây dưa không nớt. Nguyên khí, bắt đầu hội tụ, một luồng khí thế khủng bố tự đại tư mệnh trong tay tiết xuất. Đây là vương bí cùng la phủ cùng với phía sau đông đảo sĩ tốt trong con ngươi dị thải liên tục. Âm dương thuật tên là cố không người trung niên chậm rãi phun ra ba chữ, hai mắt híp lại. Chặt chẽ nhìn cùng cố Trinh ác chiến đại tư mệnh. Vừa lên đến liền khiến cho dùng âm dương thuật sao, chỉ là không biết ngươi lại có thể dùng ra mấy phần hỏa hầu đầu khô lâu huyết thủ ấn tay trắng. Hơi đổi, màu máu âm dương ngư ở đại tư mệnh trong tay huyền chuyển, biến hình, sau đó, đùng một trưởng nổ ra. Âm song khí, xoay chuyển, nguyên khí không ngừng hướng về huyết tay giấu tay hội tụ mà đi, không ngừng phong phú huyết tay nguyên khí giấu tay. Cố Trinh nắm tay hoành đến. Vư Á Lu cờ cùng ngón này ấn trước mặt mà đúng. Vốn đang chuẩn bị lấy vũ ép tờ người thanh niên nhất thời biến sắc mặt. Trong lòng nhất thời vưu như trên va nở con thảo nê mã lao nhanh mà qua, đại đại, na nở dê mở móc. Nay không công bằng, ta cùng ngươi chơi chính là võ đạo, không phải phép thuật. Ngươi làm tệ chính diện nên chiến phép thuật, thanh niên tự nhận lấy chính mình này tiên thiên 5 tầng thực lực còn không như thế điếu. Có thể bất chiến, lại quá mất mặt. Nhưng mà, giấu tay tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không có thời gian dư thừa cho hắn cân nhắc. Dù cho không muốn, lại là như thế nào liền, cuộc tỉ thí này liền xuất hiện khá là hí kịch một màn. Này lúc trước còn như bức rầm rầm thanh niên, ở đại tư mệnh ngón này ấn tuột tay sau đó, lại, thiểm. Không cùng chính diện nên chiến cũng là thôi, nhưng vọt đến một bên, liên tiếp trên đất đánh vài cái lăn, vừa mới thoát ly huyết thủ ấn công kích. Không có mục tiêu huyết thủ ấn oanh kích đến Da Ida bên trên. Bụi mù bắn lên, đất đá bay mù trời, một đạo khổng lồ trưởng ấn xuất hiện ở Da Ida bên trên, huyết thủ ấn uy lực có thể thấy được chút ít. Nay trốn đến một bên, thân hình chật vật cố Trinh khỏe mắt không tự chủ được co giật hai lần. Chiêu thức thật là đáng sợ, cũng còn tốt tránh thoát đi tới. Trong lòng ngầm vui mừng, nhưng cũng càng thêm một phần cảnh giác. Nay âm dương thuật, cũng thật là phiền phức ga bất quá. Ngươi đừng tưởng rằng liền các ngươi hội phép thuật, ta Thục Sơn, nhưng la tự nhận không kém gì bất kỳ người. Từng trải qua đại tư mệnh âm dương thuật tiện tay một đòn, cố Trinh cảm thấy cu nở dê là thời điểm nhượng hắn kiến thức dưới chính mình cổ thuật. Lấy võ thuật đối phép thuật, trừ phi là võ đạo đỉnh cao cao thủ, bằng không, cuối cùng muốn kém hơn một chút. Nạm mở lên dấu tay, Cố Trinh khuôn mặt nghiêm túc. Trong miệng, từng cái đông cứng lại khó chịu gai từ trong mì hệ NG phun ra. Tựa hồ là đang hưởng ứng hắn triệu hoán, những cái kia trước kia liền theo bọn họ hội tụ đến độc trùng hội tụ mà càng cuồng lên, một đại sóng lệnh người tê cả da đầu độc trùng ở dưới chân hắn xoay quanh. Ngoa thảo nương theo một câu chửi bậy, đương nhiên, cu NG khả năng không phải thô miệng, điều này cũng có lẽ là thuộc sơn ngữ đặc thù cách đọc, bất quá, ở La Phủ nghe tới, đoạn này âm tiết dùng Trung Nguyên nói phát âm, chính là ngoa thảo chính là. Hắc quang lóe lên, vù một tiếng từ dưới chân bay lên lượng lớn mang cánh độc trùng, những cái kia độc trùng từng cái truyền ra hí lên, phô thiên cái địa hướng về đại tư mệnh bay đi, mà ở độc trùng sau đó, càng nhiều không có cánh độc trùng sóng chiều mà đi. Cũng thật là bảo thủ ai nhìn thanh niên động tác, đại tư mệnh một tiếng cười gằn, đã nhiều năm như vậy, lại còn là trùng hải chiến thuật chiêu này nên nói là các ngươi thuộc sơn tự tin, hay vẫn là các ngươi đã kinh chưa lạc cơ chứ theo đại tư mệnh. Thanh niên chiêu này thực tại là buồn cười. Nhiều năm như vậy đều qua, hay vẫn là lạm điều trần tử, thực tại vô vị A sở dĩ chuẩn bị cùng các ngươi đơn đả độc đấu, QNZ bất quá là chuẩn bị kiến thức dưới thủ đoạn của các ngươi, mài rua dưới tự thân thôi có thể như quả đều là như vậy trình độ, ngươi hay vẫn là hãy chết đi cho ta quả thực là đang lãng phí lao nương thời gian. Âm cực dương sinh, tuần hoàn tức đạo đối mặt độc trùng đột kích, đại tư mệnh chỉ là đánh ra một trường. Cùng khô lâu huyết thủ ấn có chút tương tự, rồi lại căn bản không giống. Một trường gia thiên, nổ vang, cuồng phong gào thét, cuốn lấy bát phương bên dưới, những cái kia độc trùng toàn bộ phát sinh sơ ha y hí lên, sôi nổi nát tan, thanh niên, càng là phun ra máu tươi thân thể ngược lại lùi lại mấy bước. Chỉ là, một đòn yếu, cũng thật là nhược đại tư mệnh mắt lộ ra xem thường, người yếu tức là tội, tiên thiên năm tầng thì lại làm sao ngươi hay vẫn là như thế yếu, nếu yếu. Vậy thì chết đi cho ta. Thân thể hơi động, chỉ thấy hồng ảnh lấp lóe, hướng về Cố Trinh mà đi, đồng thời giấu tay xoay chuyển. Tử khí vi sinh chú đạo đạo hồng trung mang hắc chân khí tuần hoàn đến đáp lại, theo dấu tay của nàng dây dưa, miễn cưỡng không nớt, huyền diệu khó hiểu. Cuối cùng, dấu tay bỗng nhiên ngưng lại vù một đạo vầng sáng màu đen tự đại tư mệnh trong tay bắn ra, nhằm phía Cố Trinh, như trùng, tức chết. Không được thấy cảnh này. Này một bên tứ cái trung niên người lúc này không bình tĩnh, Cố Trinh chính là bọn hắn trong tộc thiếu chủ, địa vị không phải chuyện nhỏ, này đến vốn chỉ là vì thí luyện mà thôi, như hôm nay bị này âm dương ra người giết, dù cho bọn hắn chạy trốn, về đến trong tộc, QNZ là khó thoát khỏi cái chết. Thân thể hơi động, vung tụ, bốn đạo sắc thái bất nhất ánh sáng hướng về đại tư mệnh mà đi, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện này quang công chính là đặc thù cổ trùng. Hà Vương Bí bên cạnh La Phù nhìn thấy này mạc, lông mày không khỏi một túc, thực sự là điếc không sợ súng. Xoay tay, bô nở cái ngân châm tuột tay mà xuất. Cho là quý hoa vừa ra, ai cùng so tài.